Thiếu phu nhân vô lại. Chương 481, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên, 6. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận khẽ di chuyển thân thể, chắn trước mặt Bạc Sủng Nhi, thay cô che chắn mùi thuốc lá. Phía trước Bác Trương vốn không biết rốt cuộc phía sau đã xảy ra chuyện gì. Lớn giọng như cũ cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ. Hai người thoạt nhìn, cũng không phải người có khí lực, lớn lên trắng trắng mềm mềm, cùng người nơi này bọn tôi một chút cũng không giống. Mặc dù đều là hai con mắt hai lỗ tai, một lỗ mũi, một cái miệng, nhưng khi nhìn, chênh lệch rất lớn, hai người nhìn rất đẹp, bọn tôi lại đen thui. Phụ nữ trong thôn bọn ta cũng không có đẹp mắt như cô bé này. Trừ nhà Vương Phát Tài bọn họ. Vương Phát Tài, Tịch Giản Cận không nhịn được hỏi một câu. Bạc Sủng Nhi suýt nữa phun ra ngoài. Đây là cái gì tên? Phát Tài, cái tên thật không có văn hóa. Ừ, đó là nhà giàu có nhất trong thôn bọn tôi. Nhà hắn chỉ có một đứa con gái. Lớn lên rất đẹp, mấy thằng nhóc trong thôn đều muốn kết hôn với con gái của hắn. Nhưng là con gái của hắn ánh mắt đều để trên đỉnh đầu. Ai cũng chướng mắt, la hét muốn gả cho người trong thành phố. Bọn tôi nơi này cách thành phố rất xa, cũng không có người đi qua. Nhóc con, cậu cho tôi đây hỏi một chút, thành phố kia lớn là cái dạng gì? Bạc Sủng Nhi nghe đến mấy cái này, không nhịn được cau lông mày lại. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Làm sao còn địa phương lạc hậu như vậy? Bạc Tình ông ấy rốt cuộc làm sao tìm được cái chỗ này? Đem cô ném tới nơi chim không đẻ trứng này. Bạc Sủng Nhi nghĩ tới đây không nhịn được bắt đầu vô cùng đau đớn rồi. Một ngày kia nếu như cô có thể trở về đến Ích Thị. Bạc Tình, liền chờ đó cho cô. Nhìn cô làm sao hành hạ chết ông. Mà Tịch Giản Cận một bên. Vẫn cũng rất hiểu lễ phép, kính trọng người, nhìn thấy Bác Trương hỏi như vậy, liền mở miệng, từng điểm nói cho Bác Trương một chút điển hình ở Ích Thị. Bác Trương nghe cực kỳ ly kỳ, hai người nói khí thế ngất trời, thời gian cũng qua một giờ, còn không nhìn tới bóng dáng thôn trang, hơn nữa con đường càng ngày càng khó đi, Bạc Sủng Nhi thoáng cái liền đứng ở trên xe, cũng không đứng dậy nổi. Cô cũng chẳng quan tâm ô uế, chẳng qua là cảm thấy trong dạ dày một trận buồn nôn. Máy bay, ca, nô, ô to, cô không say cái nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác, đi tới nơi cái thôn nhỏ trên núi giống như ngăn cách với bên ngoài này. Cô lại say xe ngựa, cách Trương,